Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 308 vạn sự đã chuẩn bị. Chương 308 vạn sự đã chuẩn bị, mở ra. Giang Nguyệt Bạch trước đem Hỏa Long tiểu kiếm thu hồi, thần thức đầu nhập đại cầu tặc nhẫn chữ vật chung. Xem qua lúc sau Giang Nguyệt Bạch có chút thất vọng, nhẫn chỉ có 1000 nhiều cực phẩm linh thạch, tam bình đan dược, 2 khối lệnh bài, 2 viên hạt châu, 1 khối ngọc giản, 1 cái mâm ngọc, 1 khối ngọc phù, 1 phen truy thủ cùng 1 kiện thoi trạng pháp bảo. Giang Nguyệt Bạch nghiêm trọng hoài nghi đại cẩu tặc không mang toàn bộ thân gia ra cửa. Xem hắn kia kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, không nên nghèo như vậy. Đan dược là thường dùng chữa thương bổ linh đan dược như cũ, so địa linh giới càng tốt. Lệnh bài thượng có thanh long đồ đằng. Giang Nguyệt Bạch thần thức vô pháp nhìn trộm trong đó bí ẩn, hẳn là bọn họ thế lực thuộc sở hữu thân phận lệnh bài, có đặc thù kiểm tra thực hư thủ pháp về thượng giới cùng cái này thanh long đồ đằng. Cần hồi tông môn thỉnh giáo thái thượng trưởng lão, nàng là từ thượng giới trở về hóa thần tu sĩ, khẳng định biết, 2 viên hạt châu đều là màu đen khí độc. Giang Nguyệt Bạch trong tay còn có 1 viên, là đại cẩu tặc chuẩn bị đối ứng long dùng, xem hắn có tin tưởng đem ứng long phóng đảo bộ dáng, hẳn là rất lợi hại. Ngọc giản Giang Nguyệt Bạch trước phóng một bên, cầm lấy mâm ngọc cùng ngọc phù. Mâm ngọc không biết cái gì tài chất làm, thần thức rót vào trong đó, có thể mơ hồ cảm ứng được 5 màu hạt châu hơi thở. Sương mù xem hoa giống nhau, thức hải chỉ nhìn đến một mảnh xanh thảm nước biển, ngọc phù thoạt nhìn giống trận pháp thông hành. Lệnh, Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ, có khả năng là đại cẩu tặc ra môn chìa khóa, tạm thời thu hồi. Này trùy thủ cùng ta kia đem long lân trùy thủ giống như. Này thôi còn không phải là đại cẩu tặc lúc ấy trên biển truy kích ta dùng. Phía dưới có chữ viết. Phá vân hướng. Giang Nguyệt Bạch nghiên cứu một lát, phát hiện này bàn tay lớn lên thanh ngọc thôi là một kiện độn không phi hành pháp bảo. Tài chất đặc thù nàng phân không ra tới. So địa linh giới cứng rắn nhất long tùy thiết còn ngạnh. Thoạt nhìn độn tốc so kim đan chân nhân. Bản thân độn tốc càng mau, bằng không hắn cũng không cần phải cố ý dùng nó truy ta. Này độ cứng, chẳng lẽ bọn họ chính là dùng nó hạ giới hà? Đến địa linh giới, Giang Nguyệt Bạch cảm thấy rất có khả năng. Nàng trước kia ở thư thượng nhìn đến quá, địa linh giới đến thiên linh giới, trừ bỏ hóa thần tu sĩ nhưng trực tiếp phi thăng ngoài. Kỳ thật còn có 3 chỗ sông giáp danh, có thể chống đỡ được hư không gió lốc là có thể thông hành. Này 3 chỗ sông giáp danh phân biệt ở yêu tộc Thanh Khâu, Minh Hải Tu La Vực cùng cực nam hỗn độn chi địa, không có hóa thần tu sĩ bảo vệ cùng hoa tiêu. Hóa thần dưới không quan tâm cái gì thân thể cường độ, đi chính là chết, bất tử cũng sẽ bị lạc ở trên hư không trung tìm không thấy phương hướng. Nhưng địa linh giới tam đài hóa thần có thể lưu lại đều là có điều kiện. Thứ nhất chính là không thể tùy tiện tặng người đi thượng giới, cho nên từ xưa đến nay địa linh giới tu sĩ chỉ có thể bình thường tu luyện đến hóa thần mới có thể thoát ly này giới. Giang Nguyệt Bạch nắm phá vân hướng, không cấm ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua sơn động phiêu hướng cao thiên phía trên. Một khắc phiến càng vì mở mang thiên địa, kết đan lúc sau liền hồi tông. Hỏi một chút thái thượng trưởng lão thứ này có thể hay không phá giới rời đi. Nếu có thể, vậy đi thượng giới, ý niệm nhất định, Giang Nguyệt Bạch tâm tình rộng mở thông suốt. Tựa như đọc sách nhìn đến cuối cùng một tờ, đột nhiên lại phát hiện một quyển càng hậu càng đẹp mắt thư giống nhau hưng phấn. Nàng thích loại này thăm dò không biết cảm giác, bất quá cũng không thể sốt ruột. Từ hai cái cẩu tặc trên người, nàng có thể cảm giác được thượng giới tu sĩ chỉnh thể thực lực cường đại. Cần thiết chuẩn bị sẵn sàng lại đi, hơn nữa nàng đem vân chi thảo huyết mạch tăng lên tới 10 cấp. Trong nháy mắt kia, nghe được thanh khâu thần thụ triệu hoán, vận mệnh chú định, Giang Nguyệt Bạch cảm thấy nàng hẳn là đi một chuyến yêu tộc. Thuận đường có thể từ thanh khâu sông giáp danh rời đi, cuối cùng lại làm ta nhìn xem ngọc giản là Mục Long Khúc. Giang Nguyệt Bạch gãi gãi phát ngứa chính trường linh chi đầu. Cẩn thận nghiên cứu ngọc giản nội dung, Mục Long Khúc xem tên đoán nghĩa chính là lấy khúc thao. Tác Long tộc, Giao tộc, Xà tộc, cần phối hợp thanh long lệnh, phóng đại trong đó cao đẳng long tộc tinh huyết hơi thở áp chế. Mới có thể làm này đó trường điều sinh linh thuận theo, khúc chung bao gồm kinh sợ, nhiễu loạn, chọc giận, chấn an chờ bất đồng bộ phận, một bộ tổ hợp quyền trực tiếp liền cấp này đó trường điều sinh vật đánh mơ hồ. Sớm biết rằng tìm Xuẩn Long muốn một giọt tinh huyết, như vậy chờ ta tới rồi thượng giới, sẽ không sợ long tộc sinh linh, tưởng quy tưởng. Giang Nguyệt Bạch biết tinh huyết cùng nguyên tinh giống nhau, một giọt liền yêu cầu hao phí thượng trăm năm khổ công. Tinh luyện thương cập tự thân tu vi, đại cầu tặc thanh long lệnh đều chỉ có sợi tóc tế một tia. Tiểu cầu tặc thanh long thương cũng là một tia, lần này toàn bộ thu hoạch liền nhiều như vậy. Giang Nguyệt Bạch cẩn thận châm trước sau một lát, đem hai quả nhẫn chữ vật cùng thân phận lệnh bài toàn bộ ném vào ngũ hành đài sen trung luyện. Hóa, nhẫn chữ vật đáng giá, nhưng một khi bại lộ, khó bảo toàn sẽ không tìm hiểu nguồn gốc sờ đến trên người nàng. Lệnh bài càng là nguy hiểm, bao gồm thanh long thương cùng hỏa long tiểu kiếm chờ vật, đều phải nghĩ biện pháp sửa biến dạng tử lại dùng. Ầm ầm ầm. Bên ngoài tiếng sấm càng thêm dày đặc vang dội, ẩn ẩn có rồng ngâm thanh phập phồng. Giang Nguyệt Bạch đang ở trong núi động phủ, quanh thân linh khí đều mang cho nàng xúc lôi đau đớn cảm giác. Bên ngoài lôi kiếp tất nhiên khủng bố, hóa thần lôi kiếp chỉ sợ đến liên tục vài ngày. Xuẩn Long ngươi nhưng nhất định phải chịu đựng a. Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa vì Long cầu nguyện. Chính mình cũng nên làm kết đan trước cuối cùng chuẩn bị, dùng 3 ngày thời gian. Giang Nguyệt Bạch đem hỏa long tiểu kiếm cùng kiếm tiêu con rối tổ hợp đến cùng nhau. Lúc sau đi một chuyến thất tinh đảo, tìm Phất Y chân quân hỗ trợ, đem long lân luyện hóa đến kiếm tiêu con rối thượng, bỏ vào như ý kim hồ lô chung, nàng còn tìm Phất Y chân quân giám định hạ tiểu cầu tặc trên người kia. Viên đan dược, xác định là địa linh giới đã thất truyền cực phẩm huyền nguyên đan. Có thể đem kết đan xác suất thành công tăng lên 5 thành, đáng tiếc Phất Y chân quân trên người không có thổ hệ pháp bảo. Giang Nguyệt Bạch rơi vào đường cùng, chạy biến toàn đảo mỗi cái chân nhân chỗ. Cuối cùng dùng tam tích long huyết ở Lý Thận Chi trong tay đổi đến một kiện ngũ phẩm thổ hệ pháp bảo. Lý Thận Chi nguyên bản chính là thổ hệ đơn linh căn, đổi cho nàng cái này Thiên Trọng Phong là một tòa tiểu sơn bộ dáng, phát động khi có ngàn trọng ngọn núi từng đảo nện xuống tới. Hơn nữa trong đó hậu quê mùa tức có thể xâm nhập tu sĩ trong cơ thể, làm này linh khí trầm trọng khó có thể thúc dục, cứ việc không phải đặc biệt thích hợp nàng thổ đạo. Đài trung cát vàng linh tính, nhưng kết đan sắp tới, nàng không có quá nhiều thời gian đi tìm mặt khác thổ hệ pháp bảo. Chỉ có thể trước gom đủ 5 kiện, 5 kiện pháp bảo đầy đủ hết lúc sau. Giang Nguyệt Bạch trở lại bát quái đảo động phủ bắt đầu bế quan, giờ này khắc này. Nàng đan điền trung năm tòa đạo đài trừ bỏ thủy đạo đài trung linh tính là nàng chính mình mộ đến, hơi hiện nhỏ yếu ở ngoài. Mặt khác 4 tòa đạo đài lực lượng ngang nhau, đạo đài phía trên 5 cái như ý bảo hồ lô linh quang lập lòe, kim hồ lô chung là kiếm tiêu con rối, mộc hồ lô chung là thanh ngọc sáo trúc, thủy hồ lô chung là ngưng quang kính, hỏa hồ lô chung là đèn lồng tiểu lục, thổ Thổ Hồ Lô Trung là Thiên Trọng Phong, đảo đài trung ương. Hạch đào đại lốc xoáy từ từ chuyển động, năm loại linh khí không ngừng dung hợp, hóa thành vô sắc trong suốt hoàn toàn mới linh khí, ngũ hành đài sen huyền phù ở khí đan phía trên. Năm màu liêu quang, cùng đài sen trung tâm năm màu hạt châu giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, đài sen lúc này đã lây dính. Năm loại linh tính, chỉ kém lôi kiếp tẩy luyện, vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ thiếu Đông Phong, Giang Nguyệt Bạch lấy ra 10 viên yêu đan. Này 10 viên yêu đan hấp thu xong, chính là chân chính đại viên mãn. Rốt cuộc đến lúc này, ta thế nhưng có chút khẩn trương sợ hãi, nhân sinh lần đầu tiên lôi kiếp. Tất cả mọi người cùng nàng nói qua, nàng lôi kiếp sẽ rất mạnh, có thể nào không sợ? Sợ về sợ, tránh lui là không có khả năng. Thật sâu hít vào một hơi, Giang Nguyệt Bạch bình phục nỗi lòng, bắt đầu hấp thu yêu đan, hy vọng nàng bắt đầu kết đan phía trước. Có thể nhìn đến Xuẩn Long hóa thần thành công. Tấu chương xong, hết chương.